Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đến mức muốn trong lòng nàng chỉ có hắn. Điều này có thể coi là hận nàng sao? Loại cảm giác này rất nguy hiểm, là một cảm giác nguy hiểm cao độ. Hắn vẫn không rõ ràng lắm, cho tới bây giờ, người phụ nữ này ở trong lòng hắn chiếm vị trí như thế nào. Đã bao lần hắn muốn nhẫn tâm cho nàng một kết cục giống như Tể Lê, nhưng mà hết lần này tới lần khác, hắn lại nói với chính mình chờ thêm một chút, thêm chút nữa. Đợi đến khi nào nàng càng thêm thống khổ thì hắn sẽ ra tay. Cứ thế, hắn chờ đến khi nàng kết hôn, sau đó lại ly hôn. Hắn bị sao vậy? Mềm lòng sao? Ít nhất, hắn cũng chưa từng làm ra chuyện gì tàn nhẫn đến cực điểm đối với nàng. So với những người khác, nàng đã được xem là hạnh phúc. Quan trọng hơn cả, hắn lại đem thanh chip chứa đựng những dữ liệu tối mật kia giao cho nàng. Cho tới giờ, hắn vẫn luôn nghĩ rằng phụ nữ thông minh chính là mầm họa. Người phụ nữ thông minh không giống với người đàn ông thông minh. Người đàn ông thông minh biết kiềm chế, có thể tiến hành mọi chuyện trong yên lặng. Nhưng người phụ nữ thông minh thì khác. Họ làm chuyện gì cũng rất rõ ràng, gióng trống khua chiêng, khẳng định sự thông minh của mình. Đây chính là điều khiến người ta chán ghét. Nhưng mà Lạc Tranh lại hoàn toàn khác. Nàng dường như là một mẫu phụ nữ thông minh khác, là một loại thông minh mang theo khí chất trầm ổn. Phụ nữ thông minh có rất nhiều, có thể bình tĩnh lại càng ít. Phụ nữ vừa thông minh vừa bình tĩnh lại càng hiếm hoi. Lạc Tranh chính là một người như vậy. Cho nên hắn quyết định để cho nàng tham gia cuộc họp của hội đồng quản trị, dùng thân phận cố vấn pháp vụ cho tập đoàn. Nhưng mà trải qua sự việc tại lâu đài hôm nay, liệu nàng còn tâm tư để trong năm công việc pháp vụ của tập đoàn hay không? Hắn đã từng nói cho nàng 2 ngày để chuẩn bị, 2 ngày sau nàng có thể hoàn toàn tự do tham gia cuộc họp cổ đông. Nhưng mà cho dù nàng không xuất hiện cũng không có vấn đề gì. Hắn vốn không có ý định để phụ nữ nhúng tay vào sự nghiệp của mình. So với Ôn Húc Hiên mà nói, hắn càng thích ngắm dáng vẻ mê người của nàng lúc ở trên giường hơn. Nghĩ tới đây, toàn thân Louis thương yêu lại dâng lên một cảm giác rung động quen thuộc, phảng phất như ngửi thấy mùi hương thơm ngát cùng hơi thở thuộc về riêng nàng vậy. Đúng vậy, cho dù hắn không muốn biết cảm giác kỳ lạ kia rốt cục là gì, nhưng ít nhất hắn vẫn biết rất rõ ràng rằng hắn đối với thân thể nàng luôn tràn ngập khát vọng. Hắn tham luyến dung mạo của nàng, tham luyến thân thể của nàng, tham luyến sự khít chặt của nàng, đem lại cho hắn sự kích thích vô hạn. Mỗi lần nghĩ đến tiếng thở gấp gáp vô lực của nàng, hắn lại cảm thấy mình đã nắm trong tay hết thảy. Thật tốt, như vậy thật tốt, thứ hắn muốn cũng chỉ là như vậy. Đại hội cổ đông diễn ra mỗi tháng một lần, thường là vào ngày cuối tháng. Vào ngày này, tất cả cổ đông của tập đoàn sẽ phải tới phòng hội nghị quốc tế để họp, cho dù họ đang ở nơi nào đi nữa. Louis Thương Yêu đã thay đổi cách làm của cha mình lúc trước, quy định các cổ đông phải trực tiếp có mặt, tuyệt đối không cho phép tham gia họp qua truyền hình hội nghị. Đây là một quyết định rất sáng suốt, bởi lúc trước có nhiều cổ đông ngại đi lại phiền toái, chỉ ngồi nhà tham dự đại hội qua hệ thống truyền hình hội nghị, cho nên ít nhiều cũng làm rò rỉ tin tức buôn bán cơ mật. Để phòng ngừa loại chuyện như vậy phát sinh, Louis Thương Yêu đã cương quyết đưa ra quyết định mới. Đương nhiên, cũng có cổ đông không phục, nhất là các nguyên lão cổ đông. Kể từ khi Louis Thương Yêu nắm quyền điều hành, các chính sách của hắn hoàn toàn bất đồng với chính sách dưới thời cha mình. Thái độ của hắn rất kiên quyết, dứt khoát cùng tàn nhẫn. Từ trước tới giờ cũng không hề để năng bất kỳ ai. Nhưng mà hắn đã khiến cho tốc độ tăng trưởng doanh thu tăng lên vài lần, cho nên các cổ đông kia cũng không nói được gì. Dù sao với họ, tiền vẫn là mục đích hàng đầu. Tuy nhiên, cũng có những cổ đông vẫn bất mãn. Đó chính là Boss Miller. Ông ta là người Đức nên mang nặng bản tính chặt chẽ cổ hữu của người Đức. Bởi vì ông ta tin cậy mình đã từng cùng cha của Louis Thương Yêu tham gia vào việc mở rộng quy mô kinh doanh của tập đoàn năm xưa. Cho nên trong đại hội thỉnh thoảng vẫn cố tình chống đối Louis Thương Yêu. Bởi ông ta cho rằng Louis Thương Yêu dù ngồi ở vị trí chủ tịch cũng chỉ là vãn bối của mình. Ông ta là nguyên lão cổ đông có công gây dựng tập đoàn. Cho dù ông ta không ngồi lên vị trí chủ tịch thì cũng không thể phớt lờ địa vị của ông ta. Cho nên Voss Miller đương nhiên kệ giả lên mặt. Thậm chí tại hội nghị thường xuyên phản đối quyết định của Louis Thương Yêu và tìm mọi cách để khuếch trương danh tiếng của mình. Hôm nay là ngày diễn ra đại hội cổ đông như thường lệ. Khi Louis Thương Yêu đã ngồi nghiêm chỉnh ở vị trí chủ tịch, Voss Miller mới chậm rãi bước vào, theo sau là 4 tên vệ sĩ. Ông ta ăn mặc khá phô trương, có vẻ như muốn át đi khí thế của Louis Thương Yêu. Thật ngại quá, bị tắc đường. Ông ta ngồi xuống, buông thõng một câu bằng tiếng Pháp, rồi nhìn phía Louis Thương Yêu. Thương Yêu à, anh cũng biết